liền có thể cùng triều đình thông suốt liên hệ. Nếu là một khi có sai lầm, mới chính thức là bị khóa buồn ngủ Lạc Dương bên trong. Mặt tướng cho rằng, cái này liên quan bên trong chí ít nhất định phải có binh trấn giữ. Trương Nghị nghe xong liền, biết lời này có lý, chỉ bệ hạ lâm nguy, đề nghị tuy là có lý, luôn có chút có sai lầm trung trinh. Suy nghĩ nửa ngày, liếc mắt nhìn người này, cười lạnh một tiếng, ngươi nói có lý, ngươi liền lưu lại, lưu thủ cửa ải. Trên mặt La Quế thanh khí lóe lên, ứng với, vâng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.